Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Titan Hào. Một mình đấu huyết phàm hạm, nhân loại, người rốt cục xuất hiện. Hiện tại, giao ra Titan Hào, ta huyết phàm hạm đội, không chỉ có đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể phong ngươi làm hải quân thống lĩnh. Như thế nào? Huyết thống lĩnh Che Chi chứng kiến Tần Phong, ngạo mạn nói rằng, phún phún, các hạ liền ăn chắc ta Titan Hào. Tần Phong rơi vào bong tàu, trong mắt nổ bắn ra mà ra một thiểm quang. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đã biết một lần còn có thể trốn? Che Chi cười lạnh nói, ta hơn 1000 chiến thuyền buồm chủ lực chiến hạm, mấy vạn danh Naga tế tự. Đối phó ngươi một con thuyền chiến hạm, dư giả, làm trên biển chủng tộc, Naga chiến hạm kỹ thuật, vượt qua xa lục địa chủng tộc có thể so sánh với. Đồng thời, vì thích ứng tác chiến trên biển, hết thảy Naga tế tự, đều tinh thông tầm cực xa giảm phòng chiến lược ma pháp kỹ năng. Mấy vạn danh Naga tế tự đồng thời xuất thủ, một lúc sau, thậm chí có thể trừ mục tiêu 1000 vạn điểm phòng ngự. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Titan Hào ở thần long hộ thuẫn gia trì dưới, phòng ngự cao tới 20 ước. Ngạch, được rồi, nếu huyết phàm hạm đội như thế không biết điều. Như vậy, ngày hôm nay liền đem các ngươi toàn diệt rơi a. Tần Phong nhếch miệng lên một cười nhạt. Đây là huyết phàm hạm đội lần thứ 2 công kích chính mình chiến hạm. Nếu bọn họ tự tìm đường chết, như vậy, liền tác thành cho bọn hắn a. Chủ nhân, người rốt cục đã trở về. Làm Tần Phong lóe lên vào phòng chỉ huy, Hắc Sa Vương Tước Heger phảng phất thấy được giường cột giống nhau, lập tức báo cáo. Chủ nhân, tuy là chúng ta tao ngộ rồi đối phương giảm tốc độ ma pháp, nhưng ở 5 phút bên trong, tuyệt đối có thể phá tan vòng vây của đối phương, sau đó thuận lợi chạy trốn. Trốn? Tần Phong hừ lạnh. Đúng vậy chủ nhân, đối phương là huyết phàm một chi đại bộ đội, ở bão táp chi hải, không ai dám trêu chọc bọn họ. Heger hít sâu một hơi, mặc dù là đã từng tương đen bộ tộc, cũng cực nhỏ trêu chọc Naga Vương quốc ngũ đại hạm đội một trong huyết phàm hạm đội. Bình thường, cũng là tận lực né tránh, không ai dám trêu chọc bọn họ. Tần Phong nghiền ngẫm cười cười. Như vậy, để làm cái thứ nhất trêu chọc bọn hắn nhân a. Lệnh, khiến, Titan Hào lập tức thay đổi phương hướng, hướng huyết phàm hạm đội phóng đi. Mệnh lệnh, hết thảy hạm pháo toàn bộ khai hỏa, đối với huyết phàm chiến hạm tiến hành không khác biệt công kích. Mệnh lệnh, mở ra Titan hạm pháo. Tần Phong là thật nổi giận, liên tiếp hạ 3 loại mệnh lệnh. Ân, là thời điểm phơi bày một ít Titan Hào thực lực chân thật. Nếu không, đám này con ruồi nhóm còn không mỗi ngày dính cùng với chính mình. Chủ nhân, ngươi, tương đương, Heger hít sâu một cái lãnh khí. Lúc trước cùng huyết phàm hạm đội, bất quá là giản đan trùng đột, mà bây giờ một ngày đấu võ, vậy coi như là toàn diện đối kháng, nhất là Titan hạm pháo. Một ngày sử dụng, hậu quả quả thực không nên quá nghiêm trọng, cơ hồ là cùng huyết phàm không chết không thôi, mà huyết máy móc phía sau, nhưng là bão táp chi hải bá chủ, Naga Vương quốc, ý ta đã quyết, Tần Phong nói, oanh, oanh, oanh, Titan trên chiến hạm, 3 sào to lớn ma lực buồm chợt gồ lên, khí lưu màu bạc dâng lên mà ra. Thôi động cự hạm hướng huyết phàm hạm đội dày đặc nhất khu vực đi. Cùng lúc đó, tả hữu lưỡng huyền bên trên, mỗi bên bắn ra 8-90 cái đen ngòm pháo khẩu. Sau đó, từng đạo ngọn lửa phun trào mà ra. Oanh, oanh, 4460 không? 4290 không? 8710 không? 4600? 3900? theo Titan hào phản kích, ở huyết phàm trong hạm đội, xuất hiện từng cái rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số hiện nay. Titan hào bên trên cài đặt 20 Naga hạm pháo, 200 môn địa tinh hạm pháo, nhưng bởi không đủ nhân viên, chỉ đầu không đến 200 ổ đại bác của chiến hạm tiến nhập chiến đấu. Trong đó, Naga hạm pháo có thể ung dung đánh ra hơn 4 vạn thương tổn, bạo kích một cái chính là 8-90 ngàn thương tổn. Mà địa tinh hạm pháo công kích hơi thấp, chỉ có thể đánh ra 3-4 ngàn thương tổn, ầm ầm, bên trái dây, bên phải dây mấy vòng bắn một lượt xuống tới. Hai chiếc cỡ trung Naga chiến hạm liền trực tiếp bị với trầm. Ở trên mặt nước văng lên to lớn bọt nước. 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, theo Titan hào tới gần. Một con thuyền tiếp một con thuyền Naga chiến hạm bị với trầm. Mà huyết phàm hạm đội vạn pháo bắn một lượt, vẫn như cũ không cách nào đối với Titan hào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đếm không hết ma pháp, ngoại trừ Titan hào hơn 1 triệu phòng ngự, cộng thêm giảm tốc độ, cũng không còn cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Ghê tởm, chiếc này Titan hào phòng ngự, quả thực so với tường thành đều dày. Huyết phàm thống lĩnh Cecil cắn răng, nếu như hơn 1000 chiến thuyền buồm chiến hạm đều chưa bắt lại một con thuyền Titan hào, vậy hắn cũng bị còn lại Naga chết cười. Bất quá, chỉ phải có đầy đủ thời gian, khẳng định có thể mang Titan hào phòng ngự giảm xuống tới. Đến lúc đó, vạn pháo trỗi lên là đủ đánh ngã chiếc này chiến hạm. Mệnh lệnh số 2 hạm, phóng ra phòng ngự ma pháp, nhất định phải đứng vững Titan hào hỏa lực. Cecil ra lệnh, ân, chỉ cần ngăn chặn là hắn có thể thắng. Số 2 hạm là một con thuyền khoác lên mấy trăm danh Naga cao cấp tế tự Naga đại hình chiến hạm. Trang bị rất nhiều giảm thương tài liệu, cũng trên bong thuyền xây dựng một tòa cao tới 100 mét pháp sư tháp. Ở trong pháp sư tháp, tế ti môn thi triển siêu viễn cự ly chiến lược ma pháp. Biết còn có uy lực, một lát sau, trên mặt biển hiện lên một cái cự đại hình rồng hư ảnh. Hư ảnh tiện đa hóa thành từng cái quang điểm, rơi vào 4 phía Naga trên chiến hạm. Hải thần bảo hộ, hiệu quả, V10, không, không. Không mã trong phạm vi hết thảy quân ta chiến hạm tăng 50% phòng ngự. Tăng 50% giảm tổn thương. Tiếp lấy, số 2 trên hạm, thi triển một cái lại một cái hải thần bảo hộ. Là một chiến thuyền lại một chiến thuyền Naga chiến hạm cung cấp phòng ngự cùng giảm tổn thương. Thêm được, Titan hào phát ra, cũng chợt giảm bớt, phún phún, cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Sau đó ra lệnh, Titan hạm pháo, không phải gián đoạn phóng ra. Mục tiêu, hết thảy Naga đại hình chiến hạm. Sau một khắc, ở Titan hào đầu hạm, liền lộ ra một cái đường kính 10 thước cự đại pháo khẩu. Sau đó, một đạo đủ màu quang trụ trùng kích mà ra, đánh trúng số 2 hạm. Đẹp, 100. Không, không, không, không, không, không, một dạng Naga đại hình chiến hạm, có ít nhất 30 triệu độ bền, hơn nữa có cực cao, phòng ngự, nhưng mà, cái này một pháo phía dưới, đánh liền ra khỏi ước chừng 1 ước phát ra, 100 mét cao pháp sư tháp, tại chỗ hóa thành bột phấn, phía trên mấy trăm danh cao cấp Naga tế tự, toàn bộ hóa thành bạch quang. Chợt, dài 1000 mét số 2 hạm, phảng phất phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, từ trung gian giảm 90% hai nửa, chậm rãi chìm vào trong nước, số 2 hạm, chìm nghỉm, oanh, oanh, oanh, 50, không, không, không, không, không, không, 50, không, không, không, không, không, không, 100. Không, không, không, không, không, không, 50, không, không, Không, không, không, không. Titan hạm pháo lấy một phát dây tốc độ không ngừng nã pháo. Không phải bạo kích lời nói. Một pháo chính là 50 triệu hỗn loạn thương tổn. Bạo kích một cái trực tiếp 100 triệu. Mỗi một pháo đều mang đi một con thuyền Naga đại hình chiến hạm 1. 5 chiếc đại hình chiến hạm chìm nghỉm. 15 chiến thuyền chìm nghỉm. 20 chiến thuyền chìm nghỉm. Ân, cái này một chi hạm đội. Đại hình chiến hạm tổng cộng mới bất quá hơn 50 chiến thuyền. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, đã bị đánh chìm 30 chiến thuyền đại hình chiến hạm. Còn lại chiến hạm, bị đánh chìm hơn 40 chiến thuyền. Triệu triệu, xê xin thống lĩnh, chiếc này kim loại chiến hạm. Quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Trên xoáy hạm, một gã Naga sĩ quan phụ tá vẻ mặt chốc vội vàng nói. Ghê tởm, đây là cái gì hạm pháo? Huyết phàm thống lĩnh xê xin nghiến răng nghiến lợi. Mấy triệu bền đại hình chiến hạm, một pháo liền bắn cho chìm. Chiếc này Titan hào hỏa lực, quả thực không nên quá biến thái. Thống lĩnh, rút lui a, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta mặc dù hơn ngàn chiến thuyền chiến hạm, cũng muốn toàn bộ bị đánh chìm. Sĩ quan phụ tá vẻ mặt nhức nhối. Mấy sĩ chiến thuyền đại hình chiến hạm, cứ như vậy không có. Đây chính là thiên tổn thất lớn. Xem ra, nhất định phải phụ thân đại nhân ra tay. Xê xin trong mắt lóe lên một thâm độc. Phụ thân hắn lại Cyrus, là huyết phàm hạm đội tư lệnh. Vương quốc hải quân sĩ quan cao cấp, chỉ cần phụ thân ra ngựa, nhất định có thể bắt Titan hào. Sau một khắc, khi nhận được tát lui mệnh lệnh phía sau, hết thảy Naga chiến hạm cũng bắt đầu thu hồi cột buồm, biến hình thành tàu ngầm dáng dấp, bắt đầu lặn xuống. Chạy, ngươi chạy sao? Tần Phong xa xa nhìn về Che Chi chỗ ở kỳ hạm, trong mắt lóe lên một lạnh nhạt đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.